Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2434, Lực Bạt Sơn Hà. Người đăng, HGSOZIMOZC. Vọng Sơn đối uy áp chẳng thèm ngó tới. Thậm chí có thể nói là không có cảm giác chút nào, bởi vì liền sắc mặt cũng không có thay đổi một chút. Lý gia trưởng bối thấy tình huống như vậy, sắc mặt có chút nhịn không được. Rồi, ngược lại ngữ khí không tốt đối Lý đại công tử hỏi. Đây là từ nơi nào xuất hiện, nhanh lên đuổi, tứ gia gia, rất nhanh liền sẽ xử lý. Các ngươi trở về đi. Lý đại công tử hít một hơi thật sâu nói. Hắn cũng không phải người hầu, dùng dạng này ngữ khí cùng hắn nói chuyện, cũng bởi vì thực lực của hắn không mạnh, linh căn không được, không thể tu luyện thành cường giả, cho nên đối với hắn đều là sai sử cẩu dáng vẻ. Hắn, nhưng là Lý gia gia chủ tương lai. Ninh Thư nhìn thấy Lý đại công tử biểu tình, tựa hồ bị nhục nhã đến đỏ bừng cả khuôn mặt, người nam nhân này lại tự ti lại tự ngạo. Không có gì đặc biệt một việc, hắn đều có thể giải đọc ra có thâm ý tư tới. Vọng Sơn nắm thật chặt đại đao, gieo hò một tiếng, đối người Lý gia liền công tới, hai phe lại như vậy chiến đấu đứng lên. Vọng Sơn thực lực giống như không có điểm mấu chốt, gặp mạnh thì mạnh, cho dù là cùng Lý gia một bang cường giả chiến đấu, thế mà còn chưa rơi xuống gió, lại là một bên rơi lệ một bên đánh, còn đọc Phật kinh, nhất tâm nhị dụng, Ninh Thư, cho nên, lúc trước vẫn từ nàng đánh, còn không có hoàn thủ ngốc cái đại thế mà, lợi hại như vậy, Ninh Thư tùy ý hai phe này đánh, không nhúng tay vào. Sau đó quyết định đi nhà tù, đem những cái kia ni cô cứu ra. Dù sao kết giới một bao khỏa, liền ẩn thân. Ninh Thư bay đến nhà tù trước, nhỏ giọng đối các ni cô nói: ta hiện tại cứu các ngươi ra tới, ta sẽ dùng kết giới đem các ngươi bao vây lại. Vọng Sơn đã tới cứu các ngươi. Các ni cô sắc mặt đại biến, nhất là nghe được Vọng Sơn đến rồi, một cái rung mạo thanh lệ ni cô liền vội vàng hỏi, Vọng Sơn có phải hay không sử dụng chính mình lực lượng rồi? Đánh nhau nào có không sử dụng lực lượng? Ninh Thư hỏi lại, chẳng lẽ cái này Vọng Sơn có gì đặc biệt sao? Mời ngươi cứu chúng ta ra ngoài. Vọng Sơn không thể sử dụng chính mình lực lượng. Các ni cô cầu xin Ninh Thư. Ninh Thư mặc dù không rõ, nhưng vẫn là dùng kết giới đem hết thảy ni cô đều bao vây lại, sau đó thu nhỏ kết giới, làm bong bóng đồng dạng kết giới theo phòng giam trong bay ra, tung bay ở Ninh Thư sau lưng. Ninh Thư đối lập nhân hỏi, người cảm thấy cái này Vọng Sơn có gì đặc biệt? Khí lực rất lớn. Lập nhân tùy ý nói, ta không thích ngươi xem người khác, ngươi vì cái gì không thể nhìn ta? Ta mới là tương lai của ngươi trượng phu. Ninh Thư một bàn tay đập vào sau gáy của hắn. Với ta mà nói, ngươi chính là mọc ra ta dung mạo nhi tạp. Ta cũng không muốn mỗi ngày đối mặt với chính mình. Mặt, nếu như ngươi là người khác, ngươi sẽ thích chính ngươi, cùng chính mình yêu. Đương sao? Lập nhân ở trên cao nhìn xuống nhìn Ninh Thư, vòng ngực hỏi. Ninh Thư che miệng nở nụ cười, nghĩ cũng không dám nghĩ. Nào có tốt như vậy? Phúc khí, cho nên ngươi bây giờ liền có một cái cơ hội, cùng ngươi chính mình yêu. Đương, chính là cùng ta nha, hưng không hưng phấn. Lập nhân chỉ mình, mặt, Ninh Thư dịch chuyển khỏi mắt, không muốn xem. Lập nhân, người nữ nhân này, không phải nói cùng chính mình yêu đương là nghĩ cũng không dám nghĩ đẹp chuyện sao? Lập nhân líu lo không ngừng, con run ghé vào đầu vai nghe, tuyệt vọng mà bất lực. Ninh Thư đón kết giới bong bóng đến cửa chính. Trong kết giới ni cô nhìn thấy cửa chiến đấu kịch liệt, hơn nữa Vọng Sơn càng đánh càng dũng mãnh. Quả thực chính là từ trong vạn quân dũng mãnh thiện chiến tướng quân. Vọng Sơn, đừng lại đánh. Các ni cô vỗ kết giới, nhưng là kết giới ngăn cách thanh âm, Vọng Sơn căn bản là nghe không được cô nhóm thanh âm. Vọng Sơn, đủ rồi, không trung nổ vang một thanh âm, giống như sấm sét đồng dạng nổ, vang tại mỗi cái bên tai. Thực lực yếu người, trực tiếp bị thanh âm này cho chấn động ngất đi, thực lực cường đại cũng sẽ hoảng hốt một chút. Ba, một tiếng, Ninh Thư kết giới bị một cỗ lực lượng phá vỡ. Trong kết giới, Nico nhất mạch rơi ra. Cô, Vọng Sơn nhìn thấy các Nico, kinh hỉ vô cùng. Ninh Thư chậm rãi bay xuống trên mặt đất, nhìn về phía không trung trôi nổi. Nam nhân, lão tổ ngươi xuất quan. Lý Gia Cường giả nhìn thấy người nam nhân này, lập tức đồng loạt quỳ xuống. Tại Lý Gia như không có người bên ngoài xuyên qua, thật sự cho rằng không có người phát hiện sao? Lý Gia lão tổ lạnh lùng nói, nhìn Ninh Thư. Ninh Thư buông tay, không nghĩ tới Lý Gia còn có bực này cao thủ. Lý đại công tử bởi vì thực lực yếu, bị chấn choáng, tỉnh lại nhìn thấy vô cùng cường đại lão tổ, cũng quỳ theo xuống tới, chỉ vào Ninh Thư mũi tên con run. Lão tổ, nàng trộm Lý Gia hồn trùng. Ninh Thư, a phi, thật không biết xấu hổ hai cước quái. Con run phi thường sợ hướng Ninh Thư trong cổ áo chui. Ninh Thư đem nó vê ra tới nhét vào lập nhân trong cổ áo. Con run lập tức lộ ra si hắn giống nhau vẻ mặt, rốt cục tới gần lập nhân. Còn tại là tại bộ ngực của hắn, lập nhân phi thường ghét bỏ hắn, muốn đem nó ném, lớn lên cũng quá buồn nôn. Đi, Lý Gia lão tổ ánh mắt khóa chặt Ninh Thư, ánh mắt mang theo to lớn trong mắt. Ninh Thư ngẩng đầu thẳng tắp đối mặt hắn, híp mắt, có chút hướng lập nhân, nghiêng về thân thể, đối con run nói, người nam nhân này giống hay không lúc trước phát hiện kim tuyến thảo mật thất kia trong trông coi người kia. Nam nhân kia đã bị con run biến thành tên điên đồ đần. Hai người kia lớn lên còn rất có chút giống. Chẳng lẽ người kia cũng là người của Lý Gia? Nếu quả như thật là, vậy cái này phần thù liền chấm dứt phải có hơi lớn. Bất quá đối phương có vẻ như không biết. Con run theo lập nhân trong cổ áo lộ ra một cái đầu, tỉ mỉ nhìn một hồi. Không biết, lúc ấy tình huống lo lắng như vậy, ta chỗ nào nhớ được. Đúng vậy, hai người khí tức rất gần. Lập nhân mặt âm trầm nói, người nhớ rõ. Ninh Thư cùng con run đều nhìn chằm chằm lập nhân xem. Ta chỉ là ngủ, cũng không phải thiểu năng. Hơn nữa người kia còn muốn ăn ta. Lập nhân nhìn chằm chằm lơ lửng giữa không trung trung niên nam nhân. Chỉ ít, tu luyện công pháp là đồng dạng. Ninh Thư ba cái như không có người bên ngoài đến xì xào bàn tán. Lý đại công tử khẽ cắn môi, còn nói thêm, nữ nhân này trên người có rất nhiều linh dịch, còn có thể thúc đẩy sinh trưởng thiên tài địa bảo sinh trưởng bảo vật. Lý Hướng chính là dựa vào sự giúp đỡ của nàng, kiếm lời đếm không hết hồn thạch. Ninh Thư, đếm không hết hồn thạch ở đâu? Ninh Thư thờ ơ giang tay ra, ta có bảo vật, có linh dịch liên quan gì đến người nhà? Muốn giết người đoạt bảo, cũng phải nhìn xem chính mình có bản lãnh này hay không. Lập nhân lập tức vỗ tay cười to, đúng thế, thê tử của ta có đồ tốt, liên quan gì đến ngươi? Con run, khó chịu, muốn khóc. Cô, Vọng Sơn nhìn thấy cô, dừng lại đánh nhau, vội vàng phủ phủ một tiếng quỳ gối các ni cô trước mặt. Đều là bởi vì ta, đều là cho là ta, các người mới có thể gặp phải chuyện như vậy. Vọng Sơn, người không thể sử dụng ngươi lực lượng, người biết không, cũng là, chúng ta nên có một kiếp này, chuyện không liên quan tới ngươi. Vọng Sơn, am, chủ nói, người không thể sử dụng lực lượng. Hết chương.